Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 291, khéo hiểu lòng người. Góc chuyện audio.com. Kỳ thật Triệu Bối nói, bản thân căn bản không có an bài, lại không nghĩ tới nha đầu này tự chủ trương. Bất quá ngày mai sẽ là Từ Lăng Phong ngày đại hỷ. Vì vậy Triệu Bối nói như vậy, cũng không là chuyện gì xấu. Bất quá, làm Triệu Phong nhìn về phía những bạn học khác thời điểm, lại phát hiện ngoại trừ bái kiến Triệu Bối Từ Lăng Phong cùng Ngụy Nam, Y Lâm qua mấy người, những bạn học khác, thậm chí bao gồm Lữ Nguyên Phương mấy người các nàng nữ sinh, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Triệu Bối vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ bị Triệu Bối kinh diễm đến, cũng khó trách, Triệu Bối vẻ mặt trị giá vốn là rất đẹp, làm một tiếp viên hàng không, dáng người cùng khí chất cũng là nhân tuyển tốt nhất. Muốn nói đang ngồi những bạn học này, ngoại trừ mấy nữ sinh, cùng đã thoát khỏi chỉ nhìn một cách đơn thuần nam sinh bên ngoài. Cái khác độc thân nam sinh chức nghiệp đều là lập trình viên. Lập trình viên cái chức nghiệp này, đã định trước bọn hắn tiếp xúc nữ sinh ít. Bị Triệu Bối hấp dẫn ánh mắt rất bình thường. Triệu Phong trừng mắt liếc Triệu Bối. Nha đầu kia cười tâu toét không chút nào để ý, bất quá mục đích của nàng đã đạt đến. Cho nên hắn cười khom người xoay người, chân đầu buông xuống, mê người cặp môi đỏ mọng đang lúc mọi người vô cùng nhiệt tình trong ánh mắt nhích tới gần Triệu Phong bên tai. Nàng thanh âm ôn nhu vang lên, lão bản, này nhân gia hãy đi về trước rồi. Ai, Triệu Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó khoát tay áo. Được rồi, ngươi mau đi đi, cũng không biết nha đầu kia từ đâu học những thứ này bừa bãi lộn xộn. Hi hi, Triệu Bối cười khẽ đứng dậy, đắc ý hướng phía Triệu Phong trừng mắt nhìn, đi theo sau đó xoay người trực tiếp đi ra ghế lô. Tại Triệu Bối sau khi rời khỏi, nhân viên phục vụ sau đó đem ghế lô đại môn đóng cửa. Bị ngăn cách ánh mắt các học sinh lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Triệu Phong. Giờ khắc này, Triệu Phong lại lần nữa đã trở thành trên đài tiêu điểm. Về phần đêm nay nhân vật chính Từ Lăng Phong, trong nội tâm cao hứng thì cao hứng, nhưng là mình bị đã đoạt danh tiếng. Nhìn về phía Triệu Phong ánh mắt được kêu là một cái u oán. Nếu không phải biết rõ gia hỏa này là một cái thẳng nam, Triệu Phong cũng nhịn không được cho hắn một cái vẻ mặt tràn đầy hoa đào nở. Rất nhiều độc thân bạn học trai đối với Triệu Bối như vậy dáng người hình dạng đều nhất đẳng mỹ nữ tự nhiên là có ý tưởng đấy. Ngay sau đó dồn dập bắt đầu hướng về phía Triệu Phong vấn đề. Một cái trong đó bạn học trai cuối cùng hỏi trước, lão Triệu, đây chẳng lẽ là bạn gái của ngươi? Hắn nói vừa hỏi lên, bên cạnh đồng học liền phản bác, cái gì nha, ngày mai không phải là, người ta đều gọi hô lão bản. Sau đó, vị bạn học này lại hỏi tiếp, đây chẳng lẽ là người thư ký à, lão Triệu, không phải chứ? Thư ký cùng bạn gái khác nhau ở chỗ nào? Triệu Phong, thư ký cùng bạn gái vẫn có khác biệt à? Triệu Phong trầm mặc không nói. Thế nhưng một bên Ngụy Nam lại nhịn không được, trực tiếp đem chén rượu còn dư lại bia đều uống hết. Sau đó nói, được, các ngươi đều đừng đoán, ta nói cho các ngươi biết như thế nào đây? Ngụy Nam thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nói mau, đúng vậy, chờ một chút, chúng ta người nào đã đoán sai, người nào uống rượu, uống thì uống, nói thật giống như ta sợ ngươi rồi đồng dạng. Ngụy Nam bị bọn hắn làm cho nhức đầu, dứt khoát cũng lười xem bọn hắn nói nhảm, nói thẳng, không phải là bạn gái, cũng không phải là cái gì thư ký, chính là máy bay tư nhân một cái tiếp viên hàng không mà thôi. Đã đoán sai đi diện bích đi. Máy bay tư nhân chuyện này mọi người đều biết, thế nhưng máy bay tư nhân trên tiếp viên hàng không có xinh đẹp như vậy sao? Cơ hồ tất cả mọi người, bao gồm La Hiên cái này cùng với Lữ Nguyên Phương nam sinh, đều đối với Triệu Phong ném hướng về phía hâm mộ, ghen ghét, hận ánh mắt, không có biện pháp không hâm mộ à, Ngụy Nam nói tất cả là một cái tiếp viên hàng không. Nói cách khác máy bay tư nhân trên có rất nhiều tiếp viên hàng không là được. Cái này đặc biệt sao thật là cuộc sống của người có tiền. cũng quá đặc biệt sao, vui vẻ à, Triệu Phong nếu biết rõ ý nghĩ của bọn hắn, nhất định sẽ đắc ý hướng bọn hắn nói một câu, kẻ có tiền vui vẻ các người nghĩ nghĩ không ra. Vương Hiểu Bằng nhìn Triệu Phong cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Hắn trong lòng yên lặng khuyên bảo bản thân, ta không mỏi, ta thật sự không mỏi, ta hắn sao làm sao có thể không mỏi. Trong lúc nhất thời, Vương Hiểu Bằng thậm chí cảm thấy được Triệu Phong chính là mình cả đời chi địch. Nếu như Triệu Phong có thể đọc tâm lời nói, nhất định sẽ cảm thấy Vương Hiểu Bằng thật sự là nâng cao chính hắn. Một cái Vương Hiểu Âu làm sao có thể tính là cuộc đời của mình chi địch. Địch nhân của mình, Triệu Phong cảm giác mình không có địch nhân được không? Dù sao người nào có thể cự tuyệt cùng mình như vậy một cái đối xử mọi người dày rộng khiêm tốn cao phú suất trở thành bằng hữu đây. Lại lần nữa đã tiếp nhận một lớp các học sinh cầu vòng cái rắm về sau. Triệu Phong không thể tránh khỏi cùng Từ Lăng Phong cái này chuẩn chú rể thành vì mọi người trung tâm. Bị mọi người điên cuồng mời rượu, Triệu Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, một đến tửu lượng của mình vẫn là tương đối thật tốt. Lúc trước tốt nghiệp liên hoan, bản thân uống so với Từ Lăng Phong còn nhiều, hay là cuối cùng không có ngã xuống mấy người một trong. Thứ hai, các học sinh đều tới mời rượu, đơn giản là kéo chắp nối. Vì vậy, nhưng phàm là trong trường học bình thường ở chung cũng không tệ lắm đồng học. Triệu Phong đều cho mọi người một bộ mặt, bản thân phát đạt, cũng không thể khiến mọi người cảm giác mình tuyệt không van xin hộ nghĩa. Hôm nay dù sao vẫn là họp lớp, dù sao tốt nghiệp 2 năm, mọi người tửu lượng thoáng có tăng trưởng, thế nhưng có một người nữ sinh quả thực uống không được rượu. Nữ sinh này là rượu cồn dị ứng, mà còn một người khác nam sinh cùng một người nữ sinh cũng chính là 2-3 chai bia lượng. Ngay sau đó, uống vào liền không ngừng mà có đồng học ngã xuống. Cuối cùng, Ngụy Nam cũng uống chóng mặt, về phần hoàn toàn thanh tỉnh đấy, đoán chừng cũng chính là Lữ Nguyên Phương cùng Y Lâm qua. Từ Lăng Phong, cùng với cái kia rượu cồn dị ứng nữ đồng học rồi. Chính Triệu Phong tuy rằng ý chí còn có thanh tỉnh, thế nhưng bước chân lại phù phiếm rất nhiều, động tác cũng có chút cứng ngắc. Từ Lăng Phong thấy thế, vội vàng đi ra cửa đối diện với góc ghế lô hô người tới. Triệu Phong liền giao cho Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi rồi. Về phần Zeris cùng Vũ Cực mấy người, ngoại trừ Zeris trực tiếp canh giữ ở Triệu Phong phòng tổng thống cửa ra vào. Vũ Cực cùng cái khác vài cái bảo tiêu cũng giúp đỡ đem mặt khác được một chút đồng học. Đều đưa về mỗi người bọn họ gian phòng. Ngụy Nam cùng Y Lâm qua bọn hắn không cần lo lắng. Từ Lăng Phong hay là Phương Khắc Hổ đặc biệt ý an bài người đưa về. Ban đêm, Triệu Phong bị Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi vịn phóng ngã xuống giường về sau. Rượu mời nhi đi lên, Triệu Phong liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cùng một chỗ hợp lực giúp đỡ Triệu Phong cởi phía ngoài mấy bộ y phục. Rất nhanh Triệu Phong trên người liền thừa một kiện quần đùi. Tô Ngạn Phi cấp bách bận bịu che mắt, đều không quá dám nhìn. Triệu Bối tâm tư khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tô Ngạn Phi cười nói. Phỉ phỉ, ngươi đi về trước đi. Buổi tối hôm nay ta lưu lại chiếu cố lão bản. Tô Ngạn Phi nghe vậy, lập tức vô cùng cảm động. Bối bối tỉ, muốn không phải là ta lưu lại đi. Ta hôm nay một chút đều không mệt mỏi. Không có chuyện, ta cũng không phiền hà, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi a, Triệu Bối nói tiếp. Tô Ngạn Phi thấy thế, mắt nhìn trên giường thành thành thật thật nằm Triệu Phong, cảm thấy cũng có thể không có việc gì rồi, vì vậy cũng không có kiên trì nữa. Tại Tô Ngạn Phi sau khi rời khỏi, Triệu Bối nhìn trên giường Triệu Phong, khẽ khẽ cắn một cái mê người cặp môi đỏ mọng, sau đó đem giày cởi, khéo hiểu lòng người, đánh tơi bời. Công thành đoạt đất, cách chương.